Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 406. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Nàng đời trước tuy rằng sống đến 26 tuổi, nhưng trên thực tế chưa bao giờ trải qua quá cái gì tình tình ái ái. Việc nàng nóng vội doanh doanh non nửa đời, cả đời đều đang không ngừng giao tranh nỗ lực. Lúc ấy nàng mẫu thân qua đời, đệ đệ mới 2 tuổi. Phụ thân chịu mẹ kế xúi dục, dìu già dắt trẻ mang theo bọn họ một nhà đi hướng Quan Lan thành Kiều gia bổn gia. Ngay từ đầu bọn họ căn bản nhập không được Kiều gia môn, bị đặt mua ở Kiều gia bổn trạch viện lạc ngoại một gian lụi bại tiểu thiên nguyền cư trú, mãi cho đến Kiều Mộc 16 tuổi trước người một nhà nhận hết Kiều gia người xem thường, nàng bị người mắng phế vật mắng đến 16 tuổi, khai huyền mạch sau tình huống mới có sự chuyển biến tốt đẹp. Lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy nàng tuổi đã vượt qua 15 tuổi, đời này đều không thể thành công khai huyền. Nàng lại trước sau nghẹn một mạch qua 16 tuổi, một ngày nào đó chợt gian tự hành khai huyền thành công, lúc ấy còn tạo thành Kiều gia trên dưới hảo một trận oanh động. Rốt cuộc nàng tình huống này, xem như tương đương đặc thù. Theo sau, liền tính khai huyền thành công, nàng lại vẫn như cũ không dám thả lòng, nàng lúc ấy nghĩ, nếu nàng bổn, vậy muốn so người khác càng thêm lần nỗ lực. Cho nên nàng tích cực mà tham dự các loại nhiệm vụ, đã có thể kiếm lấy sinh hoạt phí lại có thể không ngừng mà ở trong chiến đấu rèn luyện nàng chính mình. Nàng tưởng tăng lên, nàng tưởng điên rồi tưởng tăng lên chính mình. Nàng ở lần lượt nhiệm vụ, lần lượt hung hiểm bên trong đi ra, gia nhập một chi phi thường bình thường đội ngũ. Bọn họ đội ngũ, không giống nhà khác đội ngũ toàn bộ đều là từ huyền sư đặc thù năng lực giả tạo thành, liền rèn thể sư những cái đó đội ngũ đều chướng mắt. Kiều Mộc chi đội ngũ này chung, thậm chí còn có người thường. Gần 20 người đội ngũ từ huyền sư rèn thể sư đặc thù năng lực giả người thường cùng nhau tạo thành, mỗi lần ra nhiệm vụ thời điểm, mọi người đều tận khả năng cho nhau hỗ trợ, ở ác liệt hoàn cảnh hạ nỗ lực sinh tồn xuống dưới. Thẳng đến nhiệm vụ năm thứ 2, đương nàng ở vùng hoang vu dã ngoại nhìn đến muội muội Tiểu Lâm Nhi rách nát như thú bông thi thể khi, nàng lần đầu hỏng mất khóc lóc thảm thiết. Chẳng sợ bị người mắng phế vật kẻ bất lực như vậy nhiều năm, thời thời khắc khắc đã chịu bổn ra xem thường, nàng đều chưa bao giờ từng khóc. Chính là lúc ấy Tiểu Lâm Nhi thân thể thật sự quá thảm thiết, nàng một cái không banh trụ, nước mắt liền cồn cồn mà rơi. Nàng chỉ nhớ rõ, nàng quỳ gối Tiểu Lâm Nhi rách nát thi thể bên người, gắt gao nắm năm đó nàng đưa cho nàng một con búp bê vải, khóc đến khóc không thành tiếng. Từ Tiểu Lâm Nhi bị tiễn đi sau, nàng trộm chạy tới kia hộ gia đình giàu có đậu ra, đi xem qua Tiểu Lâm Nhi vài lần còn cho nàng tặng điểm thức ăn, cho nàng một con búp bê vải. Búp bê vải là nàng khi còn nhỏ nương cho nàng thêu, sau lại liền cho nàng truyền tặng cho Tiểu Lâm Nhi. Đời trước thẳng đến Tiểu Lâm Nhi chết, nàng cũng không dám nói cho Tiểu Lâm Nhi, nàng là nàng tỷ tỷ. Thẳng đến lại lần nữa tương ngộ, nàng thấy chính là muội muội đáng thương thi thể. Lúc ấy nàng phát điên dường như ở Tiểu Lâm Nhi rách nát thi thể biên từng khối liều mạng nàng, muốn đem nàng đua hoàn chỉnh, muốn làm nàng ít nhất thể diện diện hoàn hoàn chỉnh chỉnh rời đi. Nhưng nàng ngay cả điểm này đều làm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lâm Nhi thi thể bị ném ở cánh rừng nội lâu lắm, sớm bị chó hoang gặm đến tàn khuyết bất kham. Nàng điên rồi dường như cùng những cái đó chó hoang ẩu đả, đem chúng nó đều giết chết, ôm nàng đáng thương muội muội khóc đến không thể tự khống chế. Sau lại nàng mới biết được chỉ là khóc một chút dùng đều không có, khóc có khả năng sao? Trừ bỏ có thể phát tiết cảm xúc ở ngoài, cái gì cũng chưa dùng. 3 năm sau, các đồng đội một đám ở ác liệt hoàn cảnh hạ bị đào thải. Cuối cùng chỉ còn lại có nàng cùng Phàn Thu Hách 2 người. Phàn Thu Hách, Kiều Mộc dưới đáy lòng niệm khởi tên này khi tuyết mắt nháy mắt che kín u ám. 6. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Cách chương.